Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 690, nhện huyết thanh cùng tức giận siêu. Cindy Moon còn chưa làm ra quyết định nhưng Viper lại từ nửa phong bế phòng thí nghiệm đi ra. Trong tay cái kia cầm một cái huyết thanh, thành công, Viper thoạt nhìn có chút mỏi mệt nhưng lại phấn khởi đi tới nói ra. 6 ngày ta cuối cùng tính nghiên cứu thành công. Cái này nhện huyết thanh có thể gần như hoàn mỹ đạt tới trên người nàng hiệu quả hơn nữa xác suất thành công cực cao. 6 ngày, Cindy Moon lăng, nữ nhân này mới đi vào không bao lâu à. Nhiều nhất không vượt qua nửa giờ à, làm sao lại trở thành 6 ngày. Tốc độ thời gian trôi qua khác biệt. Nhưng có thể đây cũng quá không khoa học rồi a hát. Ân, Tô Thánh không có hỏi thăm quá nhiều. Viper tất nhiên nói không có vấn đề vậy, liền hẳn không có vấn đề. Hắn để Viper lại nghiên cứu chế tạo mấy phần cất đi tiếp theo nhìn về phía Cindy Moon. Đáp án của ngươi đây, ta có thể biết rõ ngươi phải dùng cái này huyết thanh làm cái gì sao? Sáng tạo mấy cái ngươi. Tô Thánh cười nói. Vậy ta đáp ứng, Cindy Moon nói. Tô Thánh nhíu mày, như vậy dứt khoát, có thể biết nguyên nhân sao? Nếu như ngươi muốn sáng tạo ra cái khác ta, vậy liền chắc chắn sẽ không để cho nàng bị Mo Lần cùng người thừa kế gia tộc giết chết. Vậy ngươi khẳng định cũng có thể bảo hộ ta. Cindy Moon tuy nhiên điệu thấp, nhưng dù gì cũng là 10 hạng toàn năng tiểu tổ thành viên. IQ tự nhiên không thấp. Cho nên chuyện này rất dễ dàng liền nghĩ rõ ràng, hoặc là bị nhốt ở chỗ này hoặc là cùng Tô Thánh thông đồng làm bậy còn có thể giết chết Mo Lần cắt ra bản thân nguy cơ, cho nên kết quả còn cần cân nhắc sao? Thông minh, Tô Thánh cười khẽ vỗ vỗ Cindy Moon đầu. Cindy Moon vừa muốn nói chuyện loại kia mê man cảm giác lại lần nữa đánh tới. Hốt hoảng. Làm Cindy Moon lần nữa mở mắt thời điểm phát hiện mình nằm ở một kiện rộng rãi sạch sẽ phòng ngủ. Thoạt nhìn rất giống như là khách sạn căn phòng. Tuy nhiên nàng không đi qua khách sạn nhưng đừng hỏi nàng làm sao đoán được. Ngoài cửa sổ đèn đuốc sáng trưng, nhiều loại đèn neon lấp lóe. Nàng thân vô thốn lũ nằm ở trên giường. Gian phòng bên trong lóe lên không tính chói mắt cũng rất sáng ngời ánh đèn. Tô Thánh đây, Cindy Moon không phát hiện Tô Thánh thân ảnh không khỏi có chút hoảng hốt. Chẳng lẽ trước đó cũng là mình đang nằm mơ? Không, không phải, vừa mới phát sinh không phải là mộng. Nàng xoay người đứng lên, thuận lấy ánh mắt ở giường đầu nhìn thấy một bộ quần áo hoặc có lẽ là một bộ chế phục. Chủ thể là màu đen, nửa người trên chính diện có một tái bạch sắc mạng nhện thiết kế. Ngay chính giữa mạc nhện vẫn là hồng sắc, bả vai, phần eo, thậm chí chân, đều có bạch sắc nhện đồ án. Trừ cái đó ra còn có một cái hồng sắc tương tự khẩu trang mặt nạ. Siêu sao, Cindy Moon nghĩ mặc vào. Chỉ chốc lát sau, ăn mặc bó sát người tơ nhện đồng phục nàng đẩy cửa đi ra ngoài. Phòng khách cũng không có, Cindy Moon do dự thử một chút. Năng lực của mình trở về. Nghĩ, Cindy Moon vẫn là quyết định rời đi trước. Muộn như vậy còn không có trở về. Người trong nhà nên lo lắng à. Mở cửa sổ ra, Cindy Moon đứng ở trên cửa sổ cổ tay nhẹ nhàng duỗi ra. Tơ nhện trong nháy mắt phát xạ ra ngoài. Nhỏ nhắn xinh xắn bén nhạy thân ảnh cứ như vậy biến mất ở màn đêm phía dưới. Ngô, cửa sổ lặng lẽ đóng lại. Cindy Moon rón rén thay đổi chế phục mặc vào áo ngủ nằm ở phòng ngủ mình trên giường. Phụ mẫu đã ngủ, nhưng nàng hồi tưởng đến phát sinh sự tình lại căn bản không có buồn ngủ. Chằn chọc chờ mình vẫn đợi đến trời sáng. Cindy Moon rất sớm rời giường rửa mặt. Thay quần áo thời điểm nàng do dự hồi lâu vẫn là đem tơ nhện chế phục mặc ở bên trong. Ăn xong điểm tâm đem tối hôm qua về muộn sự tình hồ lộng qua. Cindy Moon ra cửa, nàng không gấp đi trường học mà là đi cùng Ezekiel huấn luyện địa phương. nhưng Ezekiel lại không ở lại, không có lưu lại dấu vết manh mối. Bất đắc dĩ nàng chỉ có thể đi trước trường học. Mới vừa tới trường học, nàng ở ngay cửa nhìn thấy Liz Erland. Cindy Moon đi thẳng tới, có chút dã man lôi kéo Liz Erland cánh tay, trực tiếp đi về phía cách đó không xa ngõ nhỏ. Liz Erland bị nặng nề đẩy ở trên tường, đau hừ một tiếng. Cindy, ngươi nghe ta giải thích. Chấm ngoặc kép, nàng hốt hoảng mở miệng. Cindy Moon lại trực tiếp giơ tay, chính là một bàn tay. Ba, rất vang, đánh Liz Erland có chút mộng. Là nàng, là của nàng mời bản thân đi nàng party. Là nàng cho chính mình hạ liệu, suýt nữa liền bị Tô Thánh cho. Sau đó càng là đã xảy ra sau này một dãy chuyện. Tuy nhiên Cindy Moon cùng nàng quan hệ không được tốt lắm, nhưng dù sao cũng là một cái tiểu tổ. Trước lúc này Cindy Moon thực không nghĩ tới Liz Erland vậy mà lại đối với mình làm chuyện như vậy. Vì sao? Ngươi có biết hay không nếu như ta hiện tại báo cảnh ngươi sẽ như thế nào? Cindy Moon tức giận hướng Liz Erland chất vấn. Liz Erland chịu một bàn tay, tựa hồ cũng bình tĩnh lại. Ta chỉ biết rõ nếu như không làm như vậy nhà, ta liền muốn phá sản. Ngươi cho rằng ta nguyện ý sao? Ta nghĩ cùng hắn ngủ muốn cho hắn giúp ta. Nhưng hắn chướng mắt ta. Chướng mắt ta, ngươi hiểu chưa? Hắn nói ta xấu xí. Hắn nói, hắn muốn ngươi, cho nên ta chỉ có thể làm như vậy, cũng nhất định phải làm như vậy. Ta biết ngươi là vô tội, ta cũng biết rõ ngươi hận ta. Ta giải thích với ngươi, thật xin lỗi, nếu như ta nhà nguy cơ đi qua, ta nguyện ý đền bù tổn thất ngươi. Bất kỳ điều kiện gì, miễn là ngươi nói, Liz Erland khổ sở nói ra. Cindy Moon vẫn như cũ rất tức giận. Coi như nhà ngươi muốn phá sản vậy cùng ta có quan hệ gì? Dựa vào cái gì hại ta? Nhưng nhìn xem Liz Erland cái dạng này lại không biết nên làm cái gì. Báo cảnh, nàng không có khả năng làm như vậy. Giết nàng, Cindy Moon không xuống tay được. Nhìn xem cái kia đã đỏ lên nửa gương mặt, Cindy Moon hung hãn nói, ta tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi. Không nên xuất hiện lại trong tầm mắt ta. Nói xong Cindy Moon quay người chuẩn bị ly khai. Chờ, ngươi, ngươi cùng hắn. Chấm ngoặc kép, Liz Erland nhẹ nhàng thở ra sau lại nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Tối hôm qua chuyện tiếp theo nàng cũng không biết. Tô Thánh cũng không có liên hệ nàng, lăn. Cindy Moon mắng một câu cũng không quay đầu lại rời đi. Liz Erland không khỏi bắt đầu cân nhắc. Nàng thái độ này, Tô Thánh hẳn là đắc thủ a. Reng reng reng, chấm ngoặc kép, điện thoại tiếng chuông đột nhiên vang lên. Trông thấy là dãy số của phụ thân Liz Erland, vội vàng tiếp thông. Nghe thấy phụ thân trong điện thoại vui sướng kích động âm thanh, nàng lúc này mới tính nhẹ nhàng thở ra. Công ty của phụ thân sát nhập đến Demic Control. Không đơn thuần giải quyết phá sản nguy cơ, hơn nữa tình huống càng ngày sẽ càng tốt. Tô Thánh nói lời giữ lời, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.